Nhà vua Tang Thi nuôi mèo. Chương 35, mèo nhỏ rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này nó điểm văn dữ dị. Chuyện này quả thật là vô cùng tuyệt vời. Thì ra là đá cũng có thể tăng năng lượng trong hồ nước. Lê Chấn làm sao mà nghĩ ra cái này hay vậy? Phương Hòa hiện tại đã sùng bái đến mức hận không thể quỳ lại hắn. Vèo một tiếng từ trong không gian chạy ra. Lập tức bổ nhào lên người Lê Chấn. Đầu dùng sức đỉnh đỉnh cầm hắn. Lê Chấn tự nhiên cũng nhìn ra biến hóa của hồ nước. Duỗi tay ôm lấy cơ thể của mèo nhỏ. Vuốt vuốt lông mao sau lưng cậu. Chuyện kế tiếp càng thêm đơn giản. Mèo nhỏ cọ cọ người Lê Chấn xong. Liền chạy đi. Chỉ cần là nơi cậu chạy qua. Đất đá trên mặt đất đều sôi nổi tiến rơi giữa hồ nước. Nhìn mặt hồ không ngừng sủi bọt khí. Phương Hòa thỏa mãn tới mức hận không thể lăn tại chỗ một vòng. Khóe miệng Lê Chấn giật giật. Đứng ở đó gắt gao nhìn Phương Hòa chằm chằm. Mặc cho mèo nhỏ phe phẩy đuôi thu dọn bề mặt núi. Kỳ thật, mỗi lần mèo nhỏ tàn trữ vật tư. Điều khiến Lê Chấn không hiểu sao muốn gợi lên khóe miệng. Tuy rằng khuôn mặt cứng ngắc hoạt động có điểm khó khăn. Ngọn núi này cũng không nhỏ. Không có cách nào tính toán được số lượng ngọc thạch. Phương Hòa càng chạy càng hưng phấn. Chân mèo đã không giống lúc đầu gặp cái gì cũng ném vào không gian. Mà là chậm rãi. Chính xác đem từng cục đá thu vào. Trên núi có rất nhiều tảng đá nối thành một mảnh. Có đôi khi Phương Hòa sẽ thu cả một khối chỉnh thể. Hàm lượng ngọc chứa bên trong có khả năng không được nhiều. Chỉ là thể tích của tảng đá quá lớn mà thôi. Dù vậy hồ nước vẫn có thể hòa tan dù là viên ngọc nhỏ nhất bên trong tảng đá. Có một vài tảng đá còn được nối với mặt đất. Cho nên trong lúc Phương Hòa đang ra sức thu thập, đã làm cho cả tòa núi dao động. Dần dần sụp đổ, ngọn núi này vốn dĩ không có nhiều cây cối. Chỉ có đất đá trơ trọi. Cứ vậy mà dần dần bị Phương Hòa san bằng. Tốc độ của Phương Hòa nhanh, chạy xẹt xuống ngọn núi. Lê Chấn vững vàng đứng, mặt đất lún xuống hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Nhìn ngọn núi gần như bị cắt ra, ánh mắt Lê Chấn lóe lên chút nhu hòa. Duỗi tay vẫy vẫy mèo nhỏ đang nằm thở hổn hển trên mặt đất. Phương Hòa lười nhác mặc cho Lê Chấn ôm cậu. Lỗ tai bị hắn dùng ngón tay đánh thành vòng tròn. Phương Hòa động động móng vuốt. Đẩy tay hắn ra, ngọn núi này không lớn, nhưng mà từ trên đó chạy xuống, cũng mệt muốn chết. Phương Hòa nheo mắt dùng ý thức nhìn hồ nước trong không gian đất đá chồng chất. Vô cùng thỏa mãn, cho tới nay cảm giác áy náy vì phá hoại suối nhỏ rốt cuộc cũng nguôi ngoai. Tuy rằng không giống tưởng tượng của Phương Hòa là tất cả đất đá đều dung hợp cùng một lúc. Nhưng mà nhìn nước xung quanh đất đá chậm rãi từ từ trở nên thanh triệt. Thanh triệt tới mức so với dòng suối không sai biệt lắm. Phương Hòa vẫn rất hưng phấn. Bàn chân của Phương Hòa dẫm lên cánh tay của Lê Chấn. Chân trước duỗi duỗi đẩy bả vai của hắn. Lê Chấn, mau đi thử xem hiệu quả thế nào đi. Lê Chấn vô cùng nghe lời. Ôm mèo nhỏ tiến vào không gian. Trực tiếp rơi vào chính giữa hồ nước. Phương Hòa tự nhiên rớt vào trong nước thiếu chút nữa đã sặc chết. Bàn chân quơ quào, dẫm lên mặt Lê Chấn nhảy ra. Cả người ướt nhẹp bò lên trên tảng đá. Phương Hòa dùng sức lắc lắc nước trên người. Chân trước lắc lắc, chân sau dùng sức duỗi duỗi. Sau đó, ngoan ngoãn, ngồi xổm trên tảng đá nhìn Lê Chấn trong nước từ từ cởi quần áo. Hồ nước trong vắt hiện rõ dáng người của hắn. Phương Hòa vô cùng đứng đắn liếm liếm khóe miệng. Mở mắt nhìn một hồi mới nâng vuốt quăng một tảng đá lớn xuống. Bọt khí bốc lên, chắn lại dáng người mạnh mẽ khiến Phương Hòa có chút nóng lên kia. Sau khi tu luyện công pháp, hình như cậu càng ngày càng dễ nóng. Hồ nước trong vắt mau chóng tạo thành lốc xoáy xung quanh Lê Chấn. Phương Hòa có thể cảm giác được sức mạnh của Lê Chấn đang không ngừng tăng lên. Lốc xoáy này xoay một thời gian dài mới chậm rãi dừng lại. Lê Chấn từ trong nước đứng lên, toàn bộ cơ thể hoàn chỉnh phơi phới ngồi trên tảng đá trước mặt Phương Hòa. Da thịt nguyên bản tái nhợt xám xịt hiện tại thoạt nhìn đã khỏe mạnh hơn nhiều. Lúa nhỏ, âm thanh của Lê Chấn vang lên rõ ràng, không khàn khàn cứng đờ như trước, ôn nhu giống như lần đầu tiên đặt tên cho Phương Hòa vậy. Phương Hòa ngồi xổm trên tảng đá giật giật móng vuốt, cả người đột nhiên như bốc lên lửa nóng. Mắt mèo xanh biếc chừng Lê Chấn một cái, dùng phong hệ dị năng dẫm lên mặt nước bỏ chạy. Mèo ô, cậu có phải có tật xấu hay không? Không phải chỉ là kêu tên của cậu thôi hay sao? So với trước kia có gì khác đâu. Phương Hòa chui vào trong khăn tắm cọ loạn thành một đoàn. Cậu là mèo, chẳng lẽ còn muốn có quan hệ gì đó với Sẻng Hốt Phân à? Phương Hòa đột nhiên bi thương dừng lại động tác. Cậu cũng chỉ là một con mèo. Nhận thức này làm lửa nóng trong người cậu nhanh chóng lui xuống. Cho dù cậu có thể nói chuyện, cho dù cậu có linh hồn của một người, thì chính thân thể này của cậu vẫn là mèo. Chỉ cần điều này thôi, cậu đã cùng Lê Chấn có khoảng cách trên trời dưới đất rồi. Lúa nhỏ, giọng nói của Lê Chấn gần trong gang tấc, dùng bàn tay to đè lại khăn tắm, chậm rãi xoa xoa lông cho cậu. Tuy rằng hắn có thể dùng dị năng, tựa như lúc trước lau khô cơ thể của hắn vậy, nhưng có điều hắn lại muốn như vậy chậm rãi dùng tay lau cho cậu. Phương Hòa từ trong khăn tắm ló đầu ra, trừng mắt mèo nhìn Lê Chấn, tràn đầy chờ đợi. Lê Chấn đã khôi phục chút ít, có thể nói được cái gì khác hay không? Cảm ơn, được lắm, quả nhiên có thể nói. Nhưng mà cảm ơn cái con khỉ, cậu muốn nghe không phải là cái này. Có điều, Phương Hòa chui vào trong khăn tắm. Cậu cũng không biết bản thân muốn nghe cái gì. Sẻng Hốt Phân có thể nói. Có điều tại sao cậu vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng đến hoảng sợ. Lê Chấn xách khăn tắm chỉ lộ ra cái đuôi. Nhanh nhẹn lau khô, cách khăn tắm bế mèo nhỏ lên. Pi, ông đã nói được rồi. Rốt cuộc không còn như vẹt lâu lâu nói một chữ nữa rồi yeah ấy. Cách chương.